Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, biến số căn nhất khác. Tần Tinh, còn sống không? Cái vấn đề này, tại Tần Tinh biến mất kia dòng dạ 60 năm trong thời gian. Vô số người hỏi qua, mà câu trả lời, cơ hồ là khẳng định. Cũng chính vì vậy, tại đây 60 năm bên trong. Mệnh tinh giới bên trong vô số tinh tu, mỗi cái cường giả đều ở đây lấy đủ loại phương thức tìm kiếm hắn tung tích. Cho dù từ đầu đến cuối Uyểu Vô Âm tín, tung tích đều không còn, nhưng ít ra bọn hắn tin chắc, Tần Tinh vẫn sống sót. Quả nhiên, Tần Tinh xuất hiện, lấy loại này tồn tại ở trong hình phương thức. Đồng thời xuất hiện ở toàn bộ bất diệt giới nơi có địa phương. Để cho tất cả sinh mệnh đều tận mắt nhìn thấy hắn còn sống. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới. Hắn xuất hiện, vậy mà đồng dạng cũng là hắn ly khai. Lấy lực một người, lực chiến bốn vị minh tôn. Mãi đến thân thể và hồn, đồng thời nổ mở được toái phiến. Tựa hồ là lấy rung động như vậy, cảnh tượng, hoàn thành hắn trong cuộc sống một lần cuối cùng diễn xuất. Hoàn mỹ tạ mạc, Tần Tinh, còn sống không? Lần này, cái vấn đề này, vẫn có vô số người hỏi lại. Nhưng mà câu trả lời, chính là dần dần từ khẳng định, biến thành hủy bỏ. Tất cả mọi người đều biết rõ, Tần Tinh là thật không về được. Thậm chí bao gồm Cổ Lý, Tưởng Duệ, Chu Chí đại chờ vẫn mang theo hy vọng, mong mỏi Tần Tinh còn có một chút hy vọng sống người. Đều là lòng biết rõ, trừ phi, tất cả mọi người bọn họ đều là làm một giấc mộng. Nhìn thấy đều là hư huyễn mộng cảnh, nếu không mà nói, liền hồn cũng không có Tần Tinh, bây giờ không có lần nữa trở về khả năng. Hắn còn sống không? Liền tại tất cả hình ảnh biến mất sau đó, liền tại tất cả mọi người đều lâm vào đủ loại hoặc thống khổ, hoặc tâm tình bi thương bên trong thời điểm, ở một cái không biết tên chỗ tại, một người vóc dáng cao to, không thấy rõ tướng mạo bóng người, bình tĩnh nhìn đến đứng ở trước mặt mình một cái khác bóng người hư huyễn. Hỏi ra cái vấn đề này, chết rồi, bóng người hư huyễn nhàn nhạt nói, ta chính là sợ hắn sẽ có cái gì đào sinh chi pháp, cho nên đặc biệt tổn thất một cái phân thân, trơ mắt nhìn đến hắn hồn, đều bị triệt để vỡ nát, cái này bóng người hư huyễn, hiển nhiên chính là đệ nhất minh tôn, nguyên lai, hắn đi tới đánh chết Tần Tinh. Chỉ là hắn một cái phân thân. Để xác định Tần Tinh thật chết rồi, hắn để cho phân thân phụng bồi Tần Tinh cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Bóng người cao lớn khẽ mỉm cười nói, chết rồi liền chứng minh hắn chỉ là biến số, không phải căn nhất khác. Bất quá, hắn tại trước khi chết, hắn thấy rất rõ ngươi khuôn mặt chân thực đi. Vâng, bị hắn nhận ra. Ngươi có cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Loại sự tình này ta cũng không phải lần thứ nhất làm. Đệ nhất minh tôn vẫn nhàn nhạt nói, hắn vốn cũng không nên tồn tại ở cõi đời này, không nên trưởng thành đến mức hiện nay, lại càng không nên nắm giữ kiểu người này sinh. Hắn sinh ra cùng xuất hiện, từ đầu tới cuối chính là một cái biến số. Cho nên hắn chết, chẳng qua chỉ là xóa đi một cái biến số mà thôi. Bóng người cao lớn không nói gì thêm. Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên tay áo hất lên nói, hắn, giao cho ngươi xử trí. Tại bóng người tay áo vung vậy phòng, một cái hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh người, xuất hiện ở đệ nhất minh tôn phía trước. Đệ nhất minh tôn rõ ràng ngẩn ra nói, nguyên cấm chi lực phản phệ phía dưới, hắn vậy mà còn chưa có chết. Bóng người cao lớn chậm rãi xoay người, vừa hướng đến phương xa bước, vừa lên tiếng nói, hắn không thể chết được. Sợ rằng, hắn mới là chúng ta hy vọng. Mắt thấy bóng người cao lớn tức sắp biến mất. Đệ nhất Minh Tôn cũng lần nữa mở miệng nói. Ngươi vì sao không nói cho ta trong quan tài thi thể là ai? Bóng người dừng bước, đưa lưng về phía đệ nhất Minh Tôn nói. Ngươi không phải một mực oán giận sinh hoạt quá mức nhàm chán và bình thản sao? Bình thường nhàm chán là bắt nguồn từ đã biết. Khi ngươi rốt cuộc có không biết thời điểm, ngươi cũng sẽ không lại cảm thấy nhàm chán bình thản. Ngươi nhìn Tần Tinh, hắn từ đầu tới cuối đều sống ở không biết bên trong. Cho nên hắn sinh hoạt, một chút không sẽ nhàm chán, càng sẽ không bình thường. Vậy thế giới này, đến tột cùng còn muốn duy trì đến lúc nào? Nếu mà ngươi chán nản cái thế giới này rồi, như vậy nó tùy thời có thể biến mất. Ta cũng tùy thời có thể lại vì ngươi sáng tạo một cái thế giới mới. Chúng ta lúc nào trở về, chờ đến lần đầu chi hồn sinh ra ngày nào đó. Thật có lần đầu chi hồn sao? Có, nếu không mà nói, tạo hồn tộc như thế nào lại được xưng là bất diệt hồn tộc đâu? Bóng người cao lớn tiêu thất, mà đệ nhất Minh Tôn cúi đầu nhìn đến nằm ở trước mặt mình người. Trầm mặc sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, ngươi so sánh Tần Tinh may mắn, ngươi có một cái hảo đệ đệ. Ngoặc kép, Tần Tinh tuy rằng tiêu thất, nhưng mà mục đích của hắn ngược lại thực hiện. Nguyên bản bốn vị Minh Tôn chuẩn bị im hơi lặng tiếng giết Tần Tinh sau đó. Lại đem hắn chết tin cùng thi thể hiện ra cho toàn bộ mệnh tinh giới sinh linh, cho nên triệt để bóp chết bọn hắn hy vọng. Chính là Tần Tinh nhưng ngược lại lấy mình cái kia xưng tụng đau buồn tử vong quá trình đốt lên toàn bộ mệnh tinh giới sinh linh lửa giận trong lòng, để bọn hắn lấy so sánh ngày trước càng thêm mãnh liệt cùng quyết tuyệt trạng thái bắt đầu đối với minh tinh giới phản kích. Phải biết, từ cổ chí kim, mệnh minh hai giới đại chiến, mệnh tinh giới trên căn bản vẫn luôn là nằm ở bị động vị trí. Bởi vì mệnh tinh giới cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đi thôn phệ minh tinh giới, cho nên mệnh tinh giới luôn là đang bị động nghênh địch, bị động phản kháng, bị động ứng chiến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không còn bị động. Tần Tinh chết, để bọn hắn sẽ bị động hóa thành chủ động. Toàn bộ mệnh tinh giới, cơ hồ toàn bộ đều trở thành người bất diệt tộc. Cho nên khiến cho trận này mệnh minh hai giới đại chiến cũng biến thành bất diệt tộc cùng minh giữa tinh giới đại chiến. Tính cả Hoa Dương cùng Hồng Nguyên lưỡng đại đế thần tại bên trong, tổng cộng 15 tên giới chủ tu, 3 người trấn thủ bất diệt tinh vực, còn lại 2 người một tổ, chia ra 6 tổ, mang theo toàn bộ người bất diệt tộc, bắt đầu chủ động, một chút xíu đi chiếm lại nguyên bản là thuộc về mình tinh vực, thuộc về mình địa bàn. Tuy rằng tại số lượng bên trên, người bất diệt tộc vẫn không cách nào cùng minh tu so sánh nhau. Liền 1%, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới. Nhưng mà, hôm nay người bất diệt tộc có một cái đặc điểm điên. Bọn hắn tựa như cùng Tần Tinh một dạng, mỗi một người đều biến thành kẻ điên, làm ra từng món một để cho người khó có thể tin. Không sợ chết điên cuồng cử chỉ, tinh hoàng không sợ chết, tinh thần không sợ chết. Thậm chí ngay cả giới chủ tu cũng đồng dạng không sợ chết. Nói thí dụ như mấy chục tên tinh hoàng vì phá hỏng một tòa minh tu tinh trận, vào trận đồng thời không đợi trận pháp phát động đã tự bạo mở ra, dùng bọn hắn huyết nhục cùng thi thể làm hậu mặt đồng bọn, bày một con đường máu. Nói thí dụ như đã từng lo lắng qua Tần Tinh sẽ nghĩ không thông, có lòng muốn phải bồi Tần Tinh cùng nhau mặc mi, Một người một ngựa xông vào bị Minh Tu phong tỏa cấm khu. Bằng vào lực một người, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, càn quét 76 tòa tinh vực, đánh chết Minh Tu vô số. Đối mặt điên cuồng như vậy, Minh Tu bắt đầu sợ. Cho dù là bọn họ số người chiếm ưu, cho dù là bọn họ thực lực cường đại, nhưng mà đối mặt một đám không sợ chết tinh tu, đối mặt một đám dám lấy 10 cái mệnh, đổi cho ngươi một cái mạng người bất diệt tộc, bọn hắn căn bản liền chiến đấu tiếp dũng khí cũng không có. Minh Tu tấn công mệnh tinh giới, vì là cướp đoạt, vì là thôn phệ, vì là đủ loại tràn đầy cám dỗ lợi ích to lớn. Nhưng khi lợi ích phía sau cất giấu bóng đen của cái chết thời điểm, lớn hơn nữa lợi ý, cũng so ra kém mình mệnh đến quan trọng. Vì vậy mà 50 năm qua từ đầu đến cuối ở thế yếu mệnh tinh giới, tại trận đại chiến này bên trong, rốt cuộc bắt đầu từng bước chiếm cứ thượng phong. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.